Cái bóng trầm mặc, tác giả Dật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 32. Điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Bạn đã buông tha cho Đỗ Truyền Tông, nhưng có vẻ như ông ta không định buông tha cho bạn. Tất nhiên, ông ta rất bận rộn, có lẽ tạm thời không để ý đến bạn. Bạn nghe nói sau một thời gian nghỉ ngơi, ông ta đã trở lại giang hồ, dẫn dắt Thế Kỷ Thành Thiên tiếp tục chinh chiến thương trường. Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy để làm gì? Người con gái duy nhất đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Chắc hẳn khi đêm về, ông ta cảm thấy vô cùng cô độc. Công bằng mà nói, ông ta thực sự là một người bố tốt. Ông ta đã cống hiến rất nhiều cho con gái của mình, cho tất cả mọi thứ, trừ tự do. Nhưng điều quý giá nhất của con người chính là tự do. Vì vậy, Đỗ Uyên thà sống một cuộc đời bất bên, còn hơn là phải chịu khuất phục. Ông ta chắc chắn sẽ tự hỏi, tại sao con gái mình lại trở nên như vậy? Ông ta chắc chắn sẽ nghĩ đến bạn. Dù Lão Tiền có che giấu mối quan hệ giữa bạn và Đỗ Uyên, ông ta cũng không thể quên rằng chính bạn là người pha trà dưỡng sinh mà ông ta đã uống. Đúng rồi, còn cái chết của Long Thành, nếu ông ta chú ý một chút, chắc chắn sẽ nhận ra cũng có liên quan đến bạn. Vấn đề thực sự là ông ta có biết mục đích đằng sau tất cả những việc bạn đã làm không? Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, trời không một gợn mây. Bạn ghé hòn đá nhỏ, tham quan viện Phúc Lợi cùng Đỗ Truyền Tông, theo yêu cầu của ông ta. Hòn đá nhỏ đã nặng lắm rồi, cánh tay bạn đau nhức. Đỗ Truyền Tông nói, để ông ta bế, nhưng bạn kiên quyết không chịu buông tay. Ông ta liền nói, giờ thì bạn đã thực sự hiểu được cảm giác làm cha mẹ rồi, phải không? Bạn gật đầu, một lần nữa chú ý đến sợi dây đỏ trên cổ tay của Đỗ Truyền Tông. Có ý nghĩa gì không? Con gái thường đeo như vậy, nhưng một người thành công như ông thường sẽ đeo chuỗi hạt chứ. Quan sát kỹ đấy. Ông ta giơ tay lên nhìn. Thật ra, điều cô muốn hỏi là có phải giống cái mà Đỗ Uyên đeo không? Có vẻ như ông ta đã biết mối quan hệ giữa bạn và Đỗ Uyên, ít nhất cũng biết hai người là bạn bè. Thời tiết đẹp, nhiều đứa trẻ đang chơi đùa trên sân. Bạn và ông ta ngồi xuống cạnh khán đài nói chuyện. Ông ta lấy một tấm ảnh từ túi ra, là hình ông ta và Đỗ Uyên của 20 năm trước. Ông ta nói rằng lúc đó ông ta đã ly hôn với mẹ của Đỗ Uyên. Người phụ nữ ấy đưa con ra nước ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Con gái trở thành gánh nặng. Tấm ảnh này được chụp vào ngày ông ta đón con trở về nước. Cô bé Đỗ Uyên buồn rầu vì mẹ không cần mình nữa, nên bố cô đã nói, không sao đâu, còn có bố đây, bố sẽ luôn bảo vệ con, bố sẽ không bao giờ làm con thất vọng. Sợi dây đỏ này là con bé tết cho tôi, còn cái trên tay con bé là tôi tết cho nó, xem như là tín vật giữa hai bố con chúng tôi, đã hứa là không chết thì không tháo ra. Mặt Đỗ Truyền Tông đỏ lên, mắt còn ương ướt. Có một khoảnh khắc, bạn thậm chí còn ngờ rằng mình nhìn nhầm. Bạn nói với ông ta rằng, dù 3 năm qua, bạn ở viện Phúc Lợi, không gặp Đỗ Uyên, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Ngày lễ Tết, cũng có nhắn tin qua lại. Qua tin nhắn, có vẻ như tình trạng của cô ta vẫn ổn, dù không có công việc chính thức, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến quán bar quen để hát, tự do tự tại, cũng có thu nhập. Thật sao? Ông ta cười khẩy rồi đứng dậy, kéo bạn đứng lên theo, nói rằng bạn bè tốt mà mấy năm không gặp là không được, giờ ông ta sẽ dẫn bạn đi gặp cô ta. Bạn buông hòn đá nhỏ xuống, ngơ ngác đi theo ông ta ra ngoài. Khi đến trước chiếc xe Audi màu đen, bạn mới chợt nhớ ra mình đang làm việc. Đỗ Truyền Tông gọi điện cho viện trưởng Tề, chỉ nói vài câu đã xin nghỉ thay cho bạn. Trong 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, hai người trò chuyện như những người bạn cũ. Ông ta kể về trải nghiệm cận kề cái chết và quá trình phục hồi dài đằng đẵng, đau đớn sau đó. Chức năng thận của ông ta vẫn chưa hồi phục, phải định kỳ lọc máu. Nhìn thấy khuôn mặt vàng vọt của ông ta, bạn biết ông ta không nói dối. Bạn dè dặt hỏi, ông đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao đột nhiên mắc bệnh chưa? Ông ta nói, bác sĩ bảo là do uống trà dưỡng sinh năm xưa. Bạn giả bộ nói, đều là lỗi của mình, vì trà dưỡng sinh là do bạn pha cho ông ta. Ông ta quay đầu, nhìn bạn một lúc rồi đột nhiên cười lớn, nói bạn thực sự giỏi hơn con gái ông ta nhiều. Đến lúc này mà vẫn còn giả vờ được. Cô Trình, biết tại sao mấy năm nay tôi không tìm đến cô không? Thậm chí khi Đỗ Nguyên giao thân phận của Trình Lệ Thu cho cô, tôi cũng không can thiệp. Bạn lắc đầu nói không biết. Bởi vì tôi luôn tò mò về lý do cô làm những việc này. Cô không vì tiền, cũng không vì lợi ích hữu hình nào. Tôi muốn quan sát xem cô thực sự định làm gì. Bây giờ ông đã có câu trả lời rồi chứ? Ông ta quay đầu nhìn bạn chằm chằm. Trình Lệ Thu rốt cuộc là gì của cô? Bạn nắm chặt tay nắm cửa, lo rằng có thể mình sẽ phải nhảy ra khỏi xe ngay giây tiếp theo. Trí tò mò của ông đã được thỏa mãn. Có phải bây giờ ông muốn giết tôi như để giết Trình Lệ Thu không? Giết cô? Ông ta cười lớn. Tôi không giết cô ta. Cô ta chết do tai nạn. Vậy cô là bạn của Trình Lệ Thu, muốn trả thù cho bạn. Bạn gật đầu thừa nhận. Được thôi, tôi tha thứ cho cô. Nếu cô cũng sẵn sàng tha thứ cho tôi, thì hãy để mọi chuyện qua đi. Vậy là ông buông tha cho tôi rồi? Bạn hỏi, vẫn không dám tin. Chỉ cần cô cũng buông tha cho tôi. Ông ta cười thân thiện như một người chú hàng xóm. Vả lại, còn một người chúng ta đều quan tâm, cần chúng ta cùng hợp sức để cứu. Bạn biết ông ta đang nói đến Đỗ Nguyên. Chiếc Audi tiến vào trung tâm thành phố Trung Châu, hai bên đường dần trở nên quen thuộc. Khách sạn Hạnh Lâm vẫn như cũ. Khu dân cư Tây Uyển Hào Đình đối diện đã hoàn thành và có người ở. Khi đến cổng Đại học Sư phạm Trung Châu, bạn dường như thoáng thấy Lão Tiền, nhưng nhanh chóng bị các sinh viên che khuất. Rẽ trái vào phố Hạnh Phúc, trước cửa hộp đêm Thiên Ca vắng tanh, Đỗ Truyền Tông nhìn bạn, rồi nói rằng mấy năm trước có chiến dịch chống tham nhũng, chị Hạ bị liên đới, phải vào tù rồi. Bạn không kìm được hỏi, ông không bị liên đới à? Ông ta nói nhờ phúc của bạn, sức khỏe suy sụp hoàn toàn, nghỉ ngơi điều dưỡng, trái lại, tránh được phong ba. Từ vòng xuyến rẽ vào đường Trung Sơn, tiếp tục đi thêm vài ngã tư về phía đông, rồi rẽ về phía nam, là đến đường Vĩnh Minh. Ông ta chỉ vào một tòa nhà 4 tầng, không mấy nổi bật bên đường, và nói đó là công ty của ông ta. Nhưng xe lại dừng ở phía đối diện. Bạn xuống xe, đi theo ông ta vào một tòa chung cư. Leo ba tầng cầu thang, ông ta đã thở hổn hển, có vẻ sức khỏe thực sự suy yếu rồi. Ông ta dùng chìa khóa mở cửa, một mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi. Bạn lo lắng đi theo vào. Trước mắt là một căn hộ nhỏ, được bài trí tinh xảo. Bếp mở nối liền với phòng khách, hai mặt đông nam đều có cửa sổ kính lớn. Nhưng rèm cửa dày đặc, không để lọt ánh sáng, bên trong căn nhà tối om. Đỗ Truyền Tông mở cửa sổ để thông gió, nhưng không kéo rèm. Bạn mơ hồ, có dự cảm không lành, càng lo lắng, không biết mùi hôi từ đâu mà ra. Đỗ Truyền Tông lấy một chìa khóa khác ra, mở cửa phòng ngủ. Trong bóng tối, bạn chờ vài giây mới nhìn rõ. Dưới sàn là một chiếc ghế bị lật đổ. Trên ghế có một người bị trói. Đó là Đỗ Nguyên. Hình như cô ta đã ngất đi. Bạn không biết phải làm gì. Đỗ Truyền Tông ném cho bạn một chiếc khăn và ra hiệu về phía phòng tắm. Bạn như bừng tỉnh, chạy đi nhúng khăn vào nước. Ông ta nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt con gái. Động tác vô cùng dịu dàng. Đỗ Nguyên cuối cùng cũng mở mắt, nhưng đột nhiên phát cuồng la hét. Những lời lẽ thô tục nhất, những lời chửi rủa cay nghiệt nhất, cô ta cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát ra, giống như một con thú hoang điên rồ. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy bạn, lập tức yên lặng. Trên mặt lộ ra vẻ khát khao, lẫn bẽ bàng, nhưng sự khao khát nhanh chóng chiếm ưu thế. Cô ta khó nhọc, bò đến bên chân bạn, hèn mọn cầu xin bạn. Bạn nhìn Đỗ Truyền Tông, rồi đưa tay cởi dây trói sau lưng cô ta. Việc đầu tiên cô ta làm sau khi được tự do, không phải là cảm ơn bạn, mà lao vào phòng khách lục lọi tìm thứ gì đó. Đỗ Truyền Tông lấy một bình rượu nhỏ, màu bạc từ túi áo ra. Đỗ Nguyên quay đầu nhìn thấy, lập tức nhảy tới giật lấy, uống cạn như một con sói dữ. Cuộc đời của nó sắp bị rượu hủy hoại rồi. Hai người dù sao cũng là bạn bè, xin cô hãy giúp nó. Đỗ Truyền Tông nhìn con gái bằng ánh mắt đau xót. Bạn gật đầu. Đỗ Nguyên thế này cũng không phải là điều bạn muốn thấy. Lục phủ ngũ tạng của bạn đều đang đau đớn. Sao lại thành ra thế? Bạn biết mà còn cố tình hỏi. Đỗ Truyền Tông đặt một bức ảnh từ lễ truy điệu trước mặt bạn. Đó là lễ truy điệu của hiệu phó trường trung học của bạn. Có một người trong đám tang được khoanh tròn bằng bút đỏ. Miệng người đó nở một nụ cười. Cô có thể hỏi cậu ta, em trai của Trình Lệ Thu. Tôi tin là cô biết cậu ta. Đêm giao thừa, Lộc Quân gọi điện báo cho bạn biết cậu ta đã đến Nam Sơn. Như những năm trước, hai người sẽ gặp nhau ở chỗ cũ, tranh thủ lúc bọn trẻ đang ngủ trưa. Bạn lẻn ra khỏi viện Phúc Lợi. Tuyết đã bắt đầu rơi từ sáng, đường núi trở nên lầy lội. Vất vả lắm mới leo được đến chỗ con dốc hoai thoải kia. Bạn mệt đến mức thở hổn hển. Nhìn lên nào. Bạn nghe tiếng gọi, ngước nhìn về phía đài quan sát, thấy cậu ta đang đứng trên tảng đá, cầm một chiếc máy ảnh ngắm về phía bạn. Bạn vẫy tay với cậu ta, hét rằng đường đi khó đi, mình không lên được. Vài phút sau, cậu ta chạy nhanh xuống dốc, đến trước mặt bạn. Cậu ta vẫn như xưa, dáng vẻ lịch lãm trong bộ âu phục, vẻ mặt ngạo mạn, nói chuyện thì thao thao bất tuyệt, tự phụ, khiến bạn luôn có cảm giác giống ai đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Bạn hỏi, năm qua cậu ta sống thế nào? Cậu ta cười nói vẫn như cũ, ăn uống chơi bời, hưởng thụ cuộc sống, rồi nói, cuối cùng hiểu tại sao mọi người đều muốn làm người giàu. Vì người giàu thực sự có thể thích gì làm nấy. Cậu ta lại hỏi bạn sống ra sao. Bạn nói cũng vẫn như cũ, không có tiền, không thể thích gì làm nấy, nhưng rất mãn nguyện, vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Lập Quân lấy ra một bao lì xì đỏ dày. Bạn không muốn nhận, nói rằng mình đã có lương. Cậu ta cười, nói rằng nếu không có con bò sữa mà bạn tặng, cậu ta đã không thể phát tài. Cuối cùng, bạn đành nhận lấy, rồi khuyên cậu ta nên nhanh chóng tìm một cô vợ, lập gia đình để mẹ yên tâm. Nhắc đến mẹ, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cậu ta nói rằng mình đã về quê hồi năm 2003. Mẹ đã vào viện dưỡng lão, mọi thứ đều ổn. Bạn đột nhiên hỏi cậu ta rằng năm 2003, lúc về quê, có phải cậu ta đã gây tai nạn, làm người khác bị thương hay không? Cậu ta phủ nhận, nhưng bạn nói rằng mình đã biết cả rồi. Không phải bò sữa sao? Không phải là bò sữa sao? Tại sao lại phải giết? Ông nghe lời, thậm chí còn dọa rằng sẽ báo cảnh sát. Cậu ta nhếch môi, bộ dạng bất cần. Không sao đâu, em rất cẩn thận, đến giờ vẫn chẳng có chuyện gì mà, phải không? Bạn nghĩ thầm, không có chuyện gì mới là lạ. Đuôi cáo đã bị tóm rồi, Đỗ Truyền Tông không phải là người dễ đối phó. Từ lâu đã để ý đến mọi hành tung của Trình Lập Quân, nhưng vẫn chưa ra tay. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ vì sợ chuyện xấu trong quá khứ bị phơi bày ư? Để chị chụp cho em một tấm ảnh nhé, gửi về cho mẹ xem. Bạn nói, rồi tháo máy ảnh khỏi cổ cậu ta và chụp cho cậu ta một tấm. Cậu ta cũng muốn chụp cho bạn, nhưng bạn lắc đầu từ chối. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy em thôi, có nhìn thấy chị hay không cũng không quan trọng. À, còn một việc nữa, chị muốn em giúp. Nói đi, chuyện của chị chính là chuyện của em. Là chuyện của hòn đá nhỏ. Chị đã mắng nó rồi, nhưng nó cứ không nghe lời. Đứa trẻ này, em cũng biết đấy. Bạn cố tình thở dài nói. Nó biết mình còn có một người cậu, biết làm ảo thuật. Nhưng những đứa trẻ khác lại không tin. Nó đã đánh cược với một bạn khác rằng cậu của mình sẽ tới biểu diễn vào đêm giao thừa. Đơn giản, em chỉ cần đến đó một chuyến là được mà. Không được, không thể để viện trưởng và các giáo viên khác biết được. Vì vậy chị đang nghĩ ra một cách, nhưng có lẽ sẽ phải phiền em một chút. Bạn nói ra kế hoạch của mình, Lập Quân đồng ý ngay không chút do dự. Bạn lại giả bộ chần chừ, hỏi liệu có nguy hiểm quá không? Cậu ta phủi tay, nói rằng chuyện này có gì ghê gớm đâu. Lúc trước khi đi theo đoàn xiếc học nghệ, những việc như ném dao, đi trên dây thép còn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ là khoảng cách xa thế này, bọn trẻ có nhìn rõ được không? Bạn nghĩ một chút, rồi nói cũng không cần biểu diễn quá phức tạp, chỉ cần tung hứng vài quả bóng phát sáng là được. Sau khi trò chuyện thêm một chốc, đã đến lúc phải về, bạn nói rằng sẽ giúp cậu ta gửi tấm ảnh về cho mẹ. Cậu ta nói sao cũng được. Tấm ảnh chụp ra lại đẹp đến bất ngờ, bộ dạng phấn chấn, ánh sáng và góc độ đều hoàn hảo. Chỉ có điều, phông nền có phần ảm đạm. Bạn nghĩ, làm thành ảnh thờ đen trắng là vừa hợp. Từ lúc gặp gỡ cho đến lúc chia tay, bạn không hề nhắc đến Đỗ Quyên một chữ nào. Khi trở lại viện Phúc Lợi, bạn lập tức bận rộn, luôn tay luôn chân, buổi chiều tổ chức buổi liên hoan đón xuân của riêng viện Phúc Lợi. Bạn chạy qua chạy lại khắp nơi, lúc thì làm người hướng dẫn chương trình, lúc thì lo hậu cần, lúc thì tự mình lên sân khấu biểu diễn. Đến 6 giờ tối, bắt đầu bữa cơm tất niên, không khí vui vẻ hòa thuận bị phá vỡ bởi một cô bé mới tới không lâu. Cô bé nhất quyết đòi bỏ trốn để tìm bố mẹ. Khi bị bắt trở lại thì khóc lóc, la hét, đập phá bát đĩa. Phần lớn, những đứa trẻ khác đều đã quen với cảnh này, chỉ thấy phiền phức. Nhưng cũng có vài đứa bị ảnh hưởng, lặng lẽ khóc thút thít. Bạn đưa cô bé ra ngoài, trò chuyện và khóc cùng cô bé. Bạn nói từ nay trở đi, bạn sẽ là mẹ của cô bé. Nhưng cô bé lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt bạn. Sau bữa cơm tất niên, mọi người quay quần lại để xem chương trình Gala Tết. Trên TV là tiếng cười nói, nhưng bên ngoài lại có chút tĩnh lặng. Vài đứa trẻ xem đến mức ngủ gật, nhưng nhất quyết không chịu đi ngủ. Khi những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện, cả đám bắt đầu bàn tán. Nhưng tiếc rằng, từ đầu đến cuối, tiểu phẩm lại chẳng có mấy tiếng cười. Theo thông lệ, đêm giao thừa có thể xem hết chương trình Gala Tết, rồi mới đi ngủ. Cuối cùng, cũng đến bài hát Khó Quên Đêm Nay. Bạn và hai giáo viên khác vội vàng đuổi lũ trẻ rửa mặt đi ngủ. Ồn ào lộn xộn một lúc, cuối cùng bọn trẻ cũng đã lên giường, người lớn cũng mệt rã rời. Bạn nhìn đồng hồ đã là hơn 1 giờ sáng, liền khuyên hai cô giáo kia về nghỉ ngơi trước, rồi nói rằng ngày mai còn có hoạt động, bạn muốn đi dọn dẹp lại khán phòng nhỏ. Họ cười nói, người đông sức lớn, rồi lại đi theo bạn, quay trở lại tòa nhà phía đông. Một trong hai cô giáo còn mang theo một chiếc máy ảnh, nói rằng muốn chụp lại những công sức vất vả của các bạn để lưu làm kỷ niệm. Khi đi qua vườn hoa, bạn hướng ánh mắt về phía đài quan sát trên núi, loáng thoáng thấy có ánh sáng. Dọn dẹp hội trường một lúc, bạn lấy cớ đi vệ sinh, rồi lén chuồn ra ngoài, chạy nhanh nhất có thể, đến phòng kính của tòa nhà phía Tây. Mở cửa bước vào, mọi thứ tối đen như mực, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Bạn rón rén bước đến bên kính viễn vọng, lắp kính ngắm, tháo nắp ống kính một cách thành thạo. Sau đó mở cửa sổ, điều chỉnh kính ngắm về mục tiêu của bạn. Sau một hồi tinh chỉnh, Lập Quân xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu ta một tay cầm ba quả bóng phát sáng, tay còn lại đang cầm điện thoại nhắn tin. Không lâu sau, điện thoại của bạn nhận được tin nhắn. Buổi biểu diễn bắt đầu. Cậu ta trèo qua lan can, đứng trên tảng đá lớn của đài quan sát. Ba quả bóng màu đỏ, vàng và xanh trong tay cậu ta tung lên hạ xuống, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên gương mặt trẻ trung và tự tin. Bạn chợt nhớ ra cậu ta giống ai? Long Thành. Khi gã bước về phía cái chết của mình, nét mặt cũng y hệt như vậy. Bạn không còn do dự, nhấn bút chỉ sao trên kính viễn vọng. Một chấm xanh xuất hiện trên áo của Lập Quân. Bạn điều chỉnh nhẹ, thử lại một lần nữa. Lần này, chấm sáng xuất hiện trên mặt cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không hay biết. Bạn không điều chỉnh nữa, mà lặng lẽ chờ cậu ta tự mình di chuyển đến tâm ngắm. Khoảng thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận. Bạn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tấm ảnh đã được gửi đi, khi bà cụ nhìn thấy chắc sẽ rất vui. Nhưng khi nghe tin con trai mình qua đời, bà ấy sẽ có biểu cảm thế nào? Người em trai thân yêu, tạm biệt. Em chẳng những không thể giúp được chị, mà còn gây ra rắc rối lớn cho chị. Người mẹ yêu quý, xin lỗi, trong lòng mẹ chưa bao giờ có con, mà chỉ có lập quân. Vì vậy, đây là hậu quả mà mẹ tự gây ra. Trình Lệ Thu yêu dấu, còn gì để luyến tiếc nữa đây? Bạn đã mất đi lý do để tiếp tục tồn tại. Hãy nói lời vĩnh biệt đi thôi. Cuộc đời của bạn kết thúc tại đây. Thế giới này sẽ không còn bạn nữa. Tôi, Trần Phương Tuyết, lại một lần nữa, nhấn bút chỉ sao trên kính viễn vọng. Hết chương 32. Chương 33. Phần thứ 3 trong cuốn hồi ký của Trần Phương Tuyết được tìm thấy tại nhà riêng của cô ta. Phần đầu tiên trước đó do chính cô ta để lại cho hai cảnh sát La Trung Bình và Đồng Duy Gia. Nội dung kể về cuộc sống của Trình Lệ Thu sau khi bị mạo danh và tình bạn kỳ lạ với kẻ giả mạo là Đỗ Uyên. Phần thứ hai được tìm thấy trong ký túc xá tại công trường của Tống Quang Minh, tập trung vào mâu thuẫn yêu hận giữa Trần Phương Tuyết và anh ta, cũng như kế hoạch trả thù của cô ta với Long Thành và Đỗ Truyền Tông. Mọi người đều tin rằng hai phần đã thu được không phải là toàn bộ nội dung cuốn hồi ký. Sau khi Trần Phương Tuyết bị ám sát, phải nhập viện, tổ chuyên án nhanh chóng có được lệnh khám xét và tìm thấy phần còn lại của hồi ký trong ngăn kéo bàn làm việc tại căn hộ của cô ta, cùng với 4 bức ảnh quý giá. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp chung của hai cô gái trẻ, phía sau là ga tàu hỏa Trung Châu. Một trong số đó là Trần Phương Tuyết. Còn người kia rõ ràng là cô gái vô danh đã chết đuối bi thảm 12 năm trước. Bức ảnh thứ hai cũng là hai cô gái trực tại lễ hội ở công viên giải trí vào ban đêm. Một trong số đó vẫn là Trần Phương Tuyết, người còn lại là Đỗ Uyên. Bức ảnh thứ ba là cảnh quen thuộc tại Viện Phúc Lợi, trẻ em Nam Sơn. Cô Trình đang bế Mạnh Kha, cả hai đều tươi cười rạng rỡ. Bức ảnh thứ tư là toàn cảnh một lễ truy điệu. Người chết tên là Động Hải Yến, nguyên phó hiệu trưởng trường trung học thực nghiệm huyện Tây Nguyên. Một người thanh niên trong đám đông được khoanh tròn bằng bút đỏ, phóng to ra xác nhận chính là Trình Lập Quân. Ba bức ảnh đầu tiên không có gì đáng nói, nhưng bức thứ tư đã khẳng định rõ ràng những gì Trần Phương Tuyết viết trong hồi ký. Đỗ Truyền Tông đã nắm được thóp Trình Lập Quân tống tiền, thậm chí giết người, và lấy đó để đe dọa Trần Phương Tuyết giết chết Trình Lập Quân. Vậy, Đỗ Truyền Tông làm thế nào nắm được hành tung của Trình Lập Quân, còn chụp được ảnh? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ. Đồn công an thành phố Nam Sơn đã kiểm tra máy tính xách tay của viên cảnh sát về hưu đã tự sát và phát hiện ông ta luôn duy trì liên lạc chặt chẽ qua email với Đỗ Truyền Tông, đồng thời luôn theo dõi ngược dưới sự chỉ đạo của Đỗ Truyền Tông. Vào năm 2003, ông ta chứng kiến Trình Lập Quân tông chết phó hiệu trưởng, nhưng Đỗ Truyền Tông ra lệnh cho ông ta không được tiết lộ. Lão La, ông đã dạy cho bọn trẻ một bài học quý giá đấy. Dù sao thì giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, giờ chỉ còn việc bổ sung chứng cứ. Để bọn trẻ chạy thêm vài chuyến, ông cứ nghỉ ngơi, nghĩ cách để cậy miệng Tống Quang Minh và Trần Phương Tuyết đi. Tại cuộc họp phân tích vụ án, cặp mày nhíu chặt suốt nhiều ngày của đội trưởng Bạch cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Phần 3 của cuốn hồi ký thu được dài hơn 2 phần trước, trong đó mô tả chi tiết cách cô ta dàn dựng để diệt trừ Long Thành và Đỗ Truyền Tông, cũng như chia tay với chủ nhiệm tiền sau đó, sinh con, rồi vào viện phúc lợi, và cuối cùng giết chết em trai, Trình Lập Quân. Phương pháp giết người về cơ bản khớp với suy đoán của La Trung Bình. Mọi người đều ca ngợi bản lĩnh của vị trinh sát già, nhưng hàng lông mày của La Trung Bình lại càng nhíu chặt hơn. Ồ, còn nữa, nhóm kỹ thuật đã tìm thấy email bí mật mà Tống Quang Minh sử dụng, xác nhận anh ta quả thực có liên lạc với Đỗ Truyền Tông. Bức ảnh của Trình Lập Quân là do Đỗ Truyền Tông cung cấp. Đội trưởng Bạch bổ sung, rõ ràng Đỗ Truyền Tông muốn mượn dao giết người, song Tống Quang Minh dễ mắc bẫy như vậy cũng khá bất ngờ. Đồng duy gia đưa bản ghi email đã in ra cho thầy, là Trung Bình lật qua vài trang, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mọi người, hỏi họ đã đọc hồi ký, có thấy điều gì khó hiểu không? Mọi người nhìn nhau, đều nói nội dung chi tiết, rõ ràng, bước tiếp theo là thu thập chứng cứ. Vị trinh sát già khoát tay, nói vẫn còn một vấn đề cơ bản chưa được giải quyết. Trong các vị có thể nói cho tôi biết tại sao trong hồi ký của Trần Phương Tuyết cô ta lại kiên trì sử dụng ngôi thứ hai không? Đây không phải là lần đầu tiên La Trung Bình đặt ra nghi vấn về ngôi xưng. Đồng Duy Gia nhớ lại hơn một tháng trước bên bờ hồ Phù Dung, thầy đã băn khoăn về ngôi xưng trong hồi ký. Khi đó cô đã thảo luận với thầy, hồi học ở trường cảnh sát, giảng viên đã tổng kết rằng nghi phạm cố tình tiết lộ thông tin thường chỉ quanh quẩn vài mục đích, hoặc là để làm nhiễu cuộc điều tra, phát tán thông tin gây hiểu lầm, hoặc là cố tình khiêu khích để thỏa mãn cảm giác thách thức công quyền, hoặc là để bày tỏ nỗi oan khuất của mình, tranh thủ giành sự đồng cảm của dư luận xã hội. Ngoài ra, trong một số trường hợp hiếm hoi, nghi phạm có thể bị rối loạn tâm thần, một nửa con người chịu trách nhiệm về tội ác, nửa còn lại chịu trách nhiệm ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, hồi ký của Trần Phương Tuyết dường như không phù hợp với những trường hợp trên. Trước hết, cô ta chắc chắn không phải rối loạn tâm thần. Thứ hai, nếu muốn giải bày oan khuất, cô ta hẳn phải tìm đến báo chí truyền thông. Cuối cùng, trong câu chữ cũng không có chút gì thể hiện sự khiêu khích. Vậy, có phải cô ta muốn truyền đi manh mối giả, làm nhiễu cuộc điều tra không? Bây giờ, chỉ có được phần đầu tiên của hồi ký. Họ ngờ rằng mục đích của Trần Phương Tuyết rất có thể là cố tình gây hiểu lầm cho cảnh sát. Nhưng khi hai phần sau lần lượt phát hiện, giả thiết gây hiểu lầm không còn vững nữa, cô ta không hề né tránh hành vi giết người của mình khi ghi chép. Từ động cơ đến phương thức, tất cả đều được viết một cách rõ ràng, gần như là lời khai đầu thú hay bản nhận tội của chính mình. Điểm khác biệt duy nhất là những vụ giết này đều do bạn thực hiện, chứ không phải tôi. Câu hỏi của La Trung Bình khiến tất cả mọi người trở nên bối rối. Có người nói rằng có lẽ Trần Phương Tuyết đang cố tình phức tạp hóa vấn đề. Cũng có người nói rằng có lẽ cô ta không thể đối mặt với bản thân. Cũng có người nói rằng vấn đề này không quan trọng, miễn là có thể chứng minh những vụ án này đều do cô ta thực hiện. Đội trưởng Bạch đầu ong ong, hỏi La Trung Bình có ý tưởng gì không? Vị trinh sát già yêu cầu Đồng Duy Gia cho phát lại đoạn video thẩm vấn Tống Quang Minh. Mọi người chăm chú xem từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không hiểu gì. Sau đó, ông lại yêu cầu học trò phát lại cảnh cuối cùng, khi Tống Quang Minh nổi cơn thịnh nộ hét lên. Tại sao anh lại muốn giết người? Thứ tôi giết không phải người, mà là quỷ. Cô ta là con quỷ, còn ẩn giấu sâu hơn cả Đỗ Truyền Tông và Long Thành. Tôi đã bị cô ta lừa. Các người cũng bị cô ta lừa. Tất cả mọi người đều bị cô ta lừa. Ta đều bị Trần Phương Tuyết lừa. Vậy cô ta đã lừa chúng ta điều gì? La Trung Bình nhấn mạnh từng từ một. Cô ta không phải người, mà là quỷ. Câu này có ý nghĩa gì? Đội trưởng Bạch nhíu mày. Chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này rồi. Anh ta cho rằng Trần Phương Tuyết đã sa ngã, từ người biến thành quỷ. Trọng điểm của Tống Nguyên Minh không phải là Trần Phương Tuyết đã sa ngã, mà rõ ràng là lừa dối. Đồng Duy Gia đứng dậy nói lớn. Thật ra ý của anh ta là Trần Phương Tuyết là quỷ, Trình Lệ Thu là người. Vì vậy, anh ta nói thứ mình giết là quỷ, không phải người. Mọi người càng hoang mang hơn, chỉ có vị trinh sát già mỉm cười, nhìn học trò, khuyến khích cô tiếp tục. Anh ta đã đi điều tra nguyên nhân cái chết của Trình Lập Quân ở Nam Sơn, sau đó lại đi tìm mẹ của Trình Lệ Thu là Hàn Thái Phượng, vì anh ta có một nỗi nghi ngờ khủng khiếp. Và nghi ngờ này cuối cùng đã được chứng thực, hoàn toàn lật đổ lý tưởng mà anh ta đã giữ vững suốt nhiều năm qua, biến anh ta thành trò cười lớn nhất. Vì vậy, anh ta phải giết Trần Phương Tuyết. Nữ cảnh sát trẻ kích động, đến nỗi nói không liền mạch, mắt sáng ngoắt. Phát hiện đó chính là Trần Phương Tuyết không phải Trình Lệ Thu, đã chịu oan ức bị giả mạo 12 năm trước. Cả căn phòng lặng như tờ, mọi người nhìn nhau đều bị sốc trước những lời của Đồng Duy Gia. Cô nhìn về phía thầy, La Trung Bình gật đầu cười, hiển nhiên ông cũng nghĩ vậy. Sau vài giây yên lặng, phòng họp vỡ tung như cái chợ. Những tiếng chất vấn dồn dập ùa đến như sóng xô. Trần Phương Tuyết không phải là Trình Lệ Thu. Sao có thể? Nếu cô ta không phải là Trình Lệ Thu, cô ta có thể là ai? Nếu không phải là Trình Lệ Thu, vậy Trình Lệ Thu thực sự ở đâu? Nếu Trần Phương Tuyết không phải là Trình Lệ Thu, vậy cô ta khổ sở báo thù làm gì? Cô ta không có thù oán gì với Đỗ Truyền Tông, tại sao lại ra tay tàn ác như vậy? Nếu Trần Phương Tuyết không phải là Trình Lệ Thu, tại sao cô ta lại cố gắng trở thành Trình Lệ Thu? Giả mạo Trình Lệ Thu có lợi ích gì cho cô ta? Nếu Trần Phương Tuyết không phải là Trình Lệ Thu, vậy cô ta viết đến cả mấy chục nghìn chữ để làm gì? Chẳng lẽ cô ta đang bịa chuyện? Đội trưởng Bạch đặt bàn một hồi lâu mới khiến mọi người yên tĩnh lại. Thay mặt mọi người, anh ta hỏi Đồng Duy Gia, ý của cô là cô gái vô danh chết đuối ở Hồ Phù Dung 12 năm trước mới chính là Trình Lệ Thu. Đồng Duy Gia gật đầu, nói đúng vậy. Đội trưởng Bạch hỏi, có thể chứng minh bằng dấu vân tay hoặc DNA không? Đồng Duy Gia nói, rất khó. Trình Lệ Thu vốn là trẻ mồ côi, quê nhà của cô ta ở làng Cửu Hà Loan cũng đã bị đập chứa nước nhấn chìm, không để lại dấu vân tay hoặc mẫu DNA nào sử dụng được. Có người đề xuất có thể hỏi về những kỷ niệm thời thơ ấu và tuổi trẻ của cô ta, chẳng hạn như giáo viên chủ nhiệm cấp 2 tên gì, lớp học cấp 3 ở tầng mấy. Đội trưởng Bạch dở khóc dở cười. Trần Phương Tuyết đang trong tình trạng mất trí nhớ, dù cô ta không trả lời được cũng chẳng thể chứng minh được điều gì. Lại có người đề xuất mời đồng hương hoặc bạn học của cô ta đến nhận diện. Nhưng La Trung Bình lại đưa ra hai bức ảnh. Một là của Trần Phương Tuyết, một là của cô gái vô danh đã chết trên bàn giải phẫu. Sau khi mọi người nhìn thấy thì đều im lặng. Đồng Duy Gia nói, trước đây bí thư làng Cửu Hà Loan là ông Thiệu đã từng nhận diện nhưng thất bại. Hơn nữa, bạn học đã hơn 10 năm không gặp, gặp nhau trên đường có khi còn không nhận ra kết quả nhận diện này có ý nghĩa gì. Chỉ có người thân nhận diện mới có ý nghĩa. Nhưng em trai của Trình Lệ Thu là Trình Lập Quân đã chết, còn mẹ nuôi Hàn Thái Phượng đã mù lòa. Cuối cùng có người không nhịn được nữa chất vấn, tại sao phải tin vào những lời nói điên rồ của Tống Quang Minh? Có khi anh ta cố tình gây rối điều tra để sống thêm được vài hôm. Trần Phương Tuyết chính là Trình Lệ Thu, Trình Lệ Thu chính là Trần Phương Tuyết. Đó là cơ sở cho tất cả những phân tích trước đây của vụ án. Lật đổ điểm này có nghĩa là phải làm lại tất cả từ đầu, nhất định phải thận trọng. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đội trưởng Bạch cũng không khỏi gật đầu. Mọi ánh mắt lại dồn về phía La Trung Bình. Vị cảnh sát già ho khan hai tiếng rồi đứng dậy, đưa ra một câu hỏi cho mọi người. Quay lại điểm xuất phát, tại sao ban đầu chúng ta lại xác định Trần Phương Tuyết là Trình Lệ Thu? Mọi người nhao nhao đưa ra ý kiến, câu trả lời phổ biến nhất là nếu Trần Phương Tuyết không phải là Trình Lệ Thu, tại sao cô ta lại phải liều mình mạo hiểm, đấu tranh để giành lại thân phận Trình Lệ Thu bằng mọi giá? Đúng vậy, tôi cũng như mọi người, ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng chính ở đây có một điểm nghi vấn. Ấn tượng của chúng ta về Trần Phương Tuyết phần lớn là từ cuốn hồi ký do cô ta viết. Sự nhục nhã của cô ta, sự không cam chịu của cô ta, sự đấu tranh của cô ta. Nhưng điều này lại quay về vấn đề tôi vừa nêu. Tại sao cuốn hồi ký của cô ta lại phải sử dụng ngôi thứ hai một cách kỳ quặc như vậy? Ngoài Đồng Duy Gia, mọi người trong phòng đều hoang mang nhìn nhau. Để em nói thay thầy. Đồng Duy Gia đứng dậy, bước về phía bảng trắng, cầm bút vẽ hai vòng tròn trên bảng. Một vòng viết chữ bạn, một vòng viết chữ tôi. Bạn trong hồi ký rõ ràng là viết về trải nghiệm của chính Trần Phương Tuyết, không nói đến việc có bao nhiêu phần là phóng đại hay bịa đặt. Từ đêm giao thừa 12 năm trước đến khi gặp Trình Lệ Thu giả, tức là con gái của Đỗ Truyền Tông, Đỗ Quyên, rồi đến mối tình giữa cô ta và Tống Quang Minh, sau đó là những gian truân khó khăn sau này, tất cả đều là bạn. Nhưng điều đáng ngờ là trong đó còn có vài lần xuất hiện của tôi. Nếu bạn là Trần Phương Tuyết thì tôi là ai? Quan sát kỹ, tôi chỉ xuất hiện rõ ràng trong các sự kiện trước đêm giao thừa 12 năm trước, từ việc gặp nhau ở ga tàu, ăn uống và trò chuyện. Còn sau đêm giao thừa đó, tôi liền mất tâm mất tích. Vậy có thể suy đoán rằng tôi chính là cô gái vô danh đã chết 12 năm trước. Tất nhiên, người chết không thể viết hồi ký, càng không thể trải qua những sự kiện sau đó. Cách viết này đã gây ra không ít rắc rối cho tác giả. Ví dụ như, sau đêm giao thừa, khi cần nhắc đến cô gái đã chết, việc sử dụng tôi trở nên không thích hợp, nên cô ta buộc phải dùng những cách ám chỉ thay thế như bạn của bạn hay linh hồn oan khuất đó. Ở một góc độ khác, điều này cũng chứng tỏ về mối quan hệ giữa bạn và tôi. Câu hỏi tiếp theo là tại sao Trần Phương Tuyết lại chọn cách viết khó hiểu như vậy? Chắc chắn cô ta có mục đích, và để tìm ra mục đích đó, chúng ta phải quay trở lại với nội dung văn bản. Không biết mọi người có để ý không, mặc dù bạn luôn nỗ lực để giành lại thân phận Trình Lệ Thu. Nhưng trong hồi ký, rất hiếm khi đề cập đến quá khứ của Trình Lệ Thu ở quê nhà. Điều này khá bất thường, giống như việc bạn gái của bạn bị cướp mất. Khi suy nghĩ về cách giành lại cô ấy, chắc chắn cũng sẽ phải nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào khi ở bên nhau. Không đúng, một đồng chí phản bác. Hồi ký có nhắc đến khá nhiều về thời thơ ấu của cô ta và em trai Trình Lập Quân. Nhưng những câu chuyện đó đều xoay quanh Trình Lập Quân, chứ không phải bản thân Trình Lệ Thu, nên có thể những câu chuyện này do Trình Lệ Thu kể lại cho Trần Phương Tuyết, hoặc là do Trình Lập Quân tự kể sau này. Tóm lại, câu chuyện thời thơ ấu của Trình Lệ Thu gần như không xuất hiện, mà lần duy nhất xuất hiện thì lại để lộ một điểm bất thường. Trong hồi ký, cô ta nói mình được đặt tên là Lệ Thu vì sinh vào mùa thu, nhưng bí thư làng Cửu Hà Loan và Lão Thiệu rõ ràng đã nói rằng hai chữ Lệ Thu được theo trên chiếc áo khoác cô ta mặc khi được nhặt về. Mẹ nuôi Hàn Thái Phượng không hề giấu giếm thân thế của đứa trẻ, vì vậy, theo lý mà nói, Trình Lệ Thu đáng lẽ phải biết nguồn gốc tên của mình. Nhưng người viết hồi ký là Trần Phương Tuyết lại không biết. Đồng Duy Gia vừa nói vừa chiếu lên màn hình một bức ảnh chụp cuốn hồi ký từ máy tính xách tay của cô. Mọi người hãy xem những dòng này đều là nguyên văn trong hồi ký. Có thể khi đọc lần đầu không cảm thấy gì, nhưng nếu đọc lại lần thứ hai sẽ cảm nhận được ý nghĩa sâu xa bên trong và hiểu tại sao Trần Phương Tuyết lại khổ sở muốn trở thành Trình Lệ Thu. Bạn nghĩ thông rồi, bạn quả thực phải trả giá cho người đã chết, nhưng có nhiều cách để trả giá và bạn đã quyết định chọn cách khó khăn nhất. Được rồi, nếu sợ chết thì để tôi đi thay cô. Dù sao, mạng sống của tôi cũng chẳng đáng giá. Cô đã hứa với tôi rằng cô sẽ sống thay tôi, vì vậy cô không có quyền tự sát. Hiểu rồi, người đồng chí vừa nãy chất vấn nói. Trả giá, chết thay, sống hộ, rõ ràng là trong sự lựa chọn giữa chết và sống, bạn và tôi đã trao đổi thân phận cho nhau. Người chết sẽ chết thay người sống sẽ sống thay người chết. Đây là thỏa thuận giữa họ. Nói cách khác, nếu người chết 12 năm trước là Trình Lễ Thu thật, thì người sống sót này phải kế thừa toàn bộ, từ thân phận, lý tưởng đến nỗi hận thù sâu sắc của cô ta. Đồng Duy Gia vui vẻ búng tay một cái. Chính xác, Trần Phương Tuyết vẫn là Trần Phương Tuyết. Cô ta vẫn là con của ẩn sĩ như trước. Chỉ là lần này cái vỏ cô ta mặc vào quá đặc biệt, đến mức cô ta không thể từ bỏ được nữa. Tôi cũng hiểu rồi, đội trưởng Bạch gật đầu nói. Dù tất cả những gì trong hồi ký không phải là những gì Trình Lệ Thu đã trải qua, nhưng vì người sống sống thay người chết, nên cả câu chuyện cũng có thể coi như là của Trình Lệ Thu. Nói cách khác, nếu không có việc chết thay năm đó, nếu Trình Lệ Thu thật còn sống, thì cô ta cũng sẽ phải trải qua những chuyện này. Vì thế đây là câu chuyện của bạn. Đúng vậy, đây chính là dục ý thực sự của ngôi sừng bạn. Là Trung Bình lên tiếng tổng kết. Dù rằng nếu Trình Lệ Thu thật còn sống, câu chuyện chưa chắc đã đi theo hướng này, nhưng từ góc độ của người viết, từ góc độ của Trần Phương Tuyết, cô ta đã cố gắng sống theo cách của Trình Lệ Thu. Cô ta không thẹn với lòng. Điều này còn giải thích thêm một nghi vấn khác. Một đồng chí khác bổ sung. Tại sao 12 năm trước, khi chứng kiến vụ giết người, Trần Phương Tuyết lại không báo cảnh sát? Hồi ký giải thích rằng cô ta sợ bị trả thù, ít nhiều gì cũng có hơi khiên cưỡng, nhưng nếu thân phận của cô ta có vấn đề, thì điều đó lại hoàn toàn hợp lý. Một đồng chí khác phấn khích hô to, chẳng trách cô ta giết Trình Lập Quân mà không hề cảm thấy tội lỗi, bởi vì dù sao cũng không phải người em trai cùng nương tựa từ nhỏ. Hơn nữa, Trình Lập Quân biết cô ta là kẻ giả mạo, mối quan hệ của họ có thể không phải là giúp đỡ lẫn nhau, mà là Trình Lập Quân luôn lợi dụng cô ta. Còn đối với Tống Quang Minh, anh ta luôn coi cô ta như Trình Lệ Thu, lạc lối cần đường cứu rỗi. Nhưng giờ đây, anh ta cuối cùng cũng phát hiện ra cô ta không hề lạc lối, mà chính bản thân cô ta là con đường sai trái. Cô ta đã đùa giỡn với tình cảm và lý tưởng của Tống Quang Minh, nên Tống Quang Minh mới muốn giết cô ta. Nói rất đúng, Trần Phương Tuyết chính là con đường sai trái. Tên của Trần Phương Tuyết cũng là tên lấy cắp. Cô ta thực sự là ai? 12 năm trước cô ta thực sự đã chứng kiến những gì? Đội trưởng Bạch nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hy vọng trước khi cô ta khôi phục trí nhớ, các đồng chí có mặt ở đây có thể cho tôi câu trả lời. Hết chương 33. Chương 34. Câu chuyện của Trình Lệ Thu đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Trần Phương Tuyết vẫn phải tiếp tục, mà tôi chính là Trần Phương Tuyết. Tất nhiên, Trần Phương Tuyết cũng không phải tên thật của tôi. Tôi không nhớ tên thật của mình, có lẽ cũng chưa từng có. Chuột trong cống không có tên, dán trong khe gạch không có tên. Vì vậy, một đứa trẻ không có ai yêu thương, không ai quan tâm, không biết đến từ đâu, không có tên cũng là điều bình thường. Tôi không nhớ được gì nhiều về tuổi thơ của mình. Ký ức duy nhất còn sót lại là chịu đói và bị đánh. Đói xong rồi bị đánh xong rồi lại đói. Nên nếu phải hỏi, thì đây là hai điều duy nhất tôi nhớ được về thời thơ ấu của tôi. Cái đói còn khủng khiếp hơn cả bị đánh. Vì đau đớn có thể chịu đựng được, nhưng cái đói thì không. Mỗi ngày không xin được đủ tiền thì sẽ phải nhịn đói. Nếu không xin được một xu nào thì còn bị đánh trước rồi mới lại nhịn đói. Tất nhiên, có đến mấy đứa liền, không có tên thì không dễ phân biệt. Vì vậy, cái tên đầu tiên của tôi là Hở Răng, vì một chiếc răng cửa của tôi đã bị đánh gãy. Sau này khi thay răng thì được đổi tên thành Mũi Thò Lò, vì hay khóc chảy nước mũi. Vốn dĩ đã có một đứa tên là Mũi Thò Lò rồi, nhưng một ngày nọ nó đột nhiên biến mất. A Hoa nói rằng nó chết rồi. Đến một ngày nọ, A Hoa cũng biến mất. Ông ta nói với tôi rằng cái tên A Hoa này rất may mắn, xin được nhiều tiền, nên gọi mày là A Hoa luôn đi. Sau Hở Răng, Mũi Thò Lò và A Hoa, tôi còn có rất nhiều cái tên khác nữa. Về sau, có lần thấy một sạp bói toán bằng tên bên đường, tôi không biết mình nên dùng tên nào để bói. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng không thể tùy tiện đổi tên được. Có thứ gọi là chứng minh thư, còn có thứ gọi là hộ khẩu. Tên trên đó phải có họ, gộp lại mới thành tên đầy đủ. Vì vậy, một ngày nọ, tôi mạnh dạn hỏi ông ta, tên đầy đủ của tôi là gì? Ông ta xách tay tôi nói, mày họ ở, tên chui, tên đầy đủ là ở chui. Cái tên này có ý nghĩa cực kỳ tốt, chính là tự do, tự tại. tức là ngoại không thương, cậu không yêu. Tưng là ngoài tao ra, mày có chết cũng chẳng ai quan tâm. Mọi người đều gọi ông ta là chú rác. Tôi luôn nghĩ ông ta cũng không có danh tính, giống như chúng tôi. Cho đến một ngày, khi đang lén lấy tiền trong túi ông ta, tôi mò được một chiếc chứng minh thư. Tên trên chứng minh thư tôi không đọc được. Bức ảnh có hơi giống ông ta, nhưng không phải ông ta. Tôi lén theo dõi ông ta, phát hiện ông ta dùng chiếc chứng minh thư này để gửi tiền vào ngân hàng. Tiền chúng tôi xin hoặc trộm được mỗi ngày đều được ông ta gửi vào tài khoản dưới tên của chiếc chứng minh thư đó. Năm ấy, tôi khoảng 9 tuổi, nhưng đã hiểu biết hơn những đứa trẻ đồng trang lứa đeo cặp sách đến trường rất nhiều. Tôi nhớ đó là một mùa đông. Tôi lại lén lấy chiếc chứng minh thư ra, kèm theo sổ tiết kiệm, rồi tìm đến Nhị Ngốc ở một con phố khác. Nhị Ngốc và chú Rác tầm tuổi nhau, đầu óc không được minh mẫn, dơ hầy. Cũng có thể miễn cưỡng nói rằng có hơi giống hình trong chiếc chứng minh thư. Tôi bảo Nhị Ngốc đến ngân hàng rút tiền, hứa rằng sẽ chia đều số tiền rút được. Mặc dù thất bại do không biết mật khẩu, nhưng nhân viên ngân hàng không hề nghi ngờ danh tính của Nhị Ngốc. Mặc dù sau đó tôi bị chú Rác phát hiện rồi ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn đáng giá, vì tôi bỗng ngộ ra được rằng việc mạo danh người khác kỳ thực rất đơn giản. Đến năm 12 tuổi, tôi đã có kinh nghiệm phong phú. Khi lớn lên, việc xin tiền không còn dễ dàng nữa, nhưng việc lừa tiền lại trở nên dễ dàng hơn. Việc dễ nhất là đóng vai một cô gái nghèo bỏ học vì gia đình khó khăn, dùng phấn viết một đoạn văn kêu gọi giúp đỡ trên mặt đất, rồi quỳ xuống là xong. Một chị lớn đã truyền kinh nghiệm cho tôi, nói rằng nhất định phải viết chữ đẹp, như vậy mọi người mới tin tưởng và thương cảm nhiều hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu luyện chữ. Trước đó, tôi hoàn toàn không biết chữ, nhưng chị lớn nói không sai. Viết chữ đẹp quả thực có thể lừa được nhiều tiền hơn. Cũng từ đó, tôi mới bất ngờ hiểu ra câu: tri thức thay đổi vận mệnh, tri thức chính là của cải. Cũng gần như cùng lúc đó, tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi chú Rác. Vì cơ thể tôi dần phát triển, có thể cảm nhận rõ ràng ông ta bắt đầu có ý đồ khác với tôi. Một đêm nọ, ông ta đuổi hết những đứa trẻ khác ra ngoài, sau đó lén lút trèo lên giường tôi, nắm lấy tay tôi rồi ấn vào đũng quần ông ta. Tôi cào mạnh một cái, nhưng lúc ông ta đau đớn, tôi chạy ra ngoài. Chúng tôi sống trong một ngôi chùa hoang. Tôi chặn cửa từ bên ngoài, rồi gọi những đứa trẻ khác mang củi đến. Chúng ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ vì tôi là người lớn tuổi nhất, có lẽ còn vì lòng căm ghét ông ta. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, mọi người yên lặng nhìn, yên lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng kêu la bên trong không còn nữa, mới có một đứa hỏi tôi phải làm gì tiếp theo. Tôi nói, sống chết có số, dù sao cũng đừng đi theo tao. Cô gái bỏ học vì gia đình nghèo khó, đó tên là Tưởng Xuân Mai. Đó cũng là cái tên chính thức đầu tiên của tôi. Tên này lấy từ một chiếc thẻ sinh viên mà tôi nhặt được. Bức ảnh không giống lắm, vì vậy tôi đã thay bằng ảnh của mình. Còn dấu không khớp, nhưng chú Rác nói không sao. Sau này khi không còn đóng vai cô gái bỏ học nữa, tấm thẻ sinh viên đó cũng đã bị tôi thiêu rụi trong lửa. Nhưng giấc mơ làm sinh viên, manh nha trong lòng, không vì thế mà lụn tắt. Không có danh tính hộ khẩu, tất nhiên không có học bạ, dĩ nhiên cũng chẳng có cơ hội đến trường. Tôi biết chữ và đọc sách hoàn toàn nhờ vào việc nhặt giáo trình và sách của người khác từ thùng rác, rồi tự học. Có một thời gian, tôi say mê đọc đủ loại tiểu thuyết. Quỳnh Giao, Tuyến Mã Lị, Nghe Khuôn, Kim Dung. Tiện tay nhặt được tờ báo, cũng phải đọc từ đầu đến cuối, đến cả quảng cáo ở giữa, cũng không bỏ sót. Lúc đó, tôi đã biết mình khó có khả năng được đến trường như những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng thế giới trong tiểu thuyết khiến tôi tưởng tượng rằng cuộc đời mình vẫn có thể thay đổi. Lỡ đâu lại có duyên số đưa đẩy như Vi Tiểu Bảo thì sao? Tôi quyết định từ bỏ những trò lừa đảo ăn cắp vặt, chí ít là những trò bịp bợm đê hèn trên đường phố, bắt đầu tìm cơ hội trong những mẫu quảng cáo tuyển dụng trên báo. Sau khi rời khỏi ngôi chùa hoang, tôi lần lượt làm đủ mọi việc, trông quầy cho người ta ở chợ, bắt vít trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, bưng bê quét dọn trong quán ăn, thậm chí còn tới công trường làm công nhân buộc thép được mấy hôm. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả người làm công tạm bợ thô kệch nhất cũng chia thành 5-7 loại. Loại hạ đẳng nhất chính là thứ không có danh tính như tôi. Vì vậy, chỉ có tên thôi là chưa đủ, cần phải có một thân phận chính thức. Thế là tôi tìm đến Điền Lộ Lộ. Điền Lộ Lộ là một người làm giả giấy tờ. Có lẽ người làm giả giấy tờ cụ thể là người khác, nhưng dù sao, khi gọi đến số điện thoại trên tờ rơi dán trên cột điện, người bế con rời khỏi bụi cây tới tiếp tôi là cô ta. Cô ta nói làm thẻ sinh viên thì dễ, 100 tệ là đủ, nhưng làm chứng minh thư thì phải 300, mặc cả xuống còn 200 tệ, lại lo không biết có bị phát hiện vì giả quá không. Cô ta lấy ra một chiếc chứng minh thư, nói đây là cái mình dùng, trông y như thật. Tôi nói cũng được, thêm 50 tệ nữa, lấy tấm này luôn. Điền Lộ Lộ đã đồng hành với tôi suốt 3 năm. Tôi khá hài lòng, độ tuổi phù hợp, chứng minh thư nhìn rất thật, tên Lộ Lộ phát âm thuận miệng. Tôi còn cố tình cắt kiểu tóc giống với ảnh trên chứng minh thư, cầm ra khoe trước mặt người ta cũng ít khi bị phát hiện. Vấn đề duy nhất là chứng minh thư này là giả, dùng để tìm viện thì được, nhưng lại không qua mặt được cảnh sát kiểm tra đột xuất. Khi đó tôi làm kỹ thuật viên ở một tiệm massage chân, bao gồm dịch vụ chăm sóc chân, massage, giết hơi, lấy ráy tai, vân vân. Sau đó, đồn công an nhận được báo cáo khiếu nại, tới tiệm kiểm tra chứng minh thư của từng người một. Thật ra, nếu tôi nói không có, thì cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm. Thế mà khổ nổi, tôi lại ngớ ngẩn đưa ra, rồi bị cảnh sát nhận ra ngay là giả. Một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi, đã cứu tôi. Chị ấy đã năn nỉ cảnh sát nói rằng tôi là em họ, từ quê mới lên, chưa kịp làm chứng minh thư, cái này là nhặt được. Cảnh sát cũng không điều tra thêm. Sau đó tôi lại mời chị ấy ăn một bữa, hỏi quê chị ở đâu. Chị nói là Tây Nguyên. Chị họ Trần, tên trên chứng minh thư là Trần Phương Tuyết. Chứng minh của chị ấy là thật, mới làm không lâu. Tôi cầm lên ngắm nghía, chợt cảm thấy nếu tôi cố gắng đóng giả thì cũng có thể giống với ảnh trên đó. Từ đó trở đi, tôi cố tình làm thân với chị ấy, dần như hình với bóng. Tôi bắt chước giọng địa phương của chị ấy, tìm hiểu gia cảnh của chị ấy, còn cố tình vô ý học theo những thói quen thường ngày của chị ấy. Rồi một ngày nọ, Tôi giả vờ buồn bã nói với chị rằng tôi muốn tới ngân hàng, mở tài khoản gửi tiền tiết kiệm, nhưng không có chứng minh thư. Chị ấy hào phóng rút chứng minh thư của mình ra. Trong mắt chị ấy, chẳng có chút rủi ro gì cả. Tiền được gửi dưới tên mình thì có thể có tổn thất gì chứ? Chị ấy đã tới ngân hàng, mở tài khoản cùng tôi, gửi tiền tiết kiệm. Sau nửa năm, có khi đi gửi tiền, có khi đi rút tiền. Dần dần, chị ấy thấy phiền, không đi cùng nữa, đưa luôn chứng minh thư cho tôi. Thế là một ngày nọ, tôi đã cầm theo chứng minh thư của chị ấy, rút hết tiền của mình, sau đó chuyển sang ngân hàng mà chị ấy gửi tiền, dùng cách báo mất thẻ để dễ dàng rút sạch cả số tiền của chị ấy. Tôi sớm đã biết mật khẩu của chị, chính là ngày sinh trên chứng minh thư. Có lẽ tôi cầm tin con rắn, rắn sẽ lột da nhiều lần, tôi cũng vậy. Từ Tưởng Xuân Mai đến Điền Lộ Lộ, rồi Trần Phương Tuyết. Mỗi lần lột bỏ lớp da cũ để mọc lên da mới, tôi cũng trưởng thành hơn. Năm tôi trở thành Trần Phương Tuyết, tôi 17 tuổi, ít nhất là theo ấn tượng của tôi, vì không ai nói với tôi chính xác ngày sinh của mình. Ở tuổi 17, tôi chưa từng đến trường một ngày nào, dù đã tự học kiến thức cấp 1 và cấp 2, cũng tự nhận thấy mình đủ thông minh, không cần giáo viên cũng có thể học được gần hết. Nhưng tôi vẫn ghen tị với những đứa trẻ có cơ hội ngồi trong lớp học. Thế giới tôi sống hoàn toàn khác với thế giới của họ. Tôi rất tò mò về cuộc sống của họ, nên đã liên lạc qua một kết bạn trên tạp chí với một nữ sinh cùng tuổi, làm bạn qua thư. Đó chính là bạn Lệ Thu. Bạn đã bước vào thế giới của tôi như vậy. Kể cũng may, chúng ta lại rất hợp nhau. Tôi ghen tị bạn được an tâm học hành. Bạn khâm phục tôi có kinh nghiệm sống phong phú. Năm đó bạn học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12, đang phần vần không biết có nên thi đại học không. Gia đình bạn ở nông thôn, điều kiện khó khăn, áp lực kinh tế lớn, dưới còn có một em trai. Nhưng tôi đã khuyên bạn, dù thế nào cũng không được bỏ lỡ cơ hội, không được để mình phải hối hận. Chúng ta đã viết thư qua lại hơn một năm, trở thành bạn tốt nhất của nhau. Bạn kể về thân thế của mình, tôi mới biết bạn là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Bạn biết ơn mẹ nuôi đã cưu mang mình, nhưng cũng cảm nhận được trong lòng mẹ nuôi, mình và em trai vẫn có sự khác biệt. Tôi trêu bạn là bị nhận làm con dâu nuôi từ bé. Bạn giận dữ phản bác, nhưng cuối cùng lại phải thừa nhận rằng có lẽ tôi đúng. Có lẽ tôi đã thấy nhiều lòng dạ hiểm ác của con người. Luôn cảm thấy trên đời này chỉ có hận thù vô duyên vô cớ, chứ không có yêu thương vô duyên vô cớ. Bạn ngạc nhiên trước sự lãnh đạm của tôi, sau khi biết câu chuyện của tôi, lại bày tỏ thấu hiểu và đồng cảm. Tôi hỏi bạn không sợ bị tôi làm tổn thương sao? Bạn nói có hơi sợ, nhưng bạn muốn dùng sự nỗ lực của mình để cho tôi thấy thế gian này vẫn rất tươi sáng. Lệ Thu, cảm ơn bạn vì đã cho tôi thấy chút ánh sáng le lói trong bóng tối, như sao băng lướt qua bầu trời, khiến tôi tin thế giới này vẫn còn một mặt tốt đẹp. Trước sự lương thiện của bạn, tôi thấy tự hổ thẹn. Trước sự tin tưởng của bạn, những ý nghĩ tâm tối của tôi không còn chỗ ẩn náu. Giờ tôi phải thừa nhận, ban đầu tôi chọn bạn làm bạn qua thư, thực chất là có ý đồ riêng. Tôi đã cố ý xem bức ảnh bạn đăng trên một kết bạn của tạp chí trước, thấy chúng ta khá giống nhau. Khi đó, tôi muốn tìm một học sinh để trao đổi thân phận, để tôi cũng có thể nếm thử cảm giác được đi học. Nhưng tôi thực sự không nỡ làm tổn thương bạn. Tôi không muốn mất bạn. Tôi sợ mất bạn. Nhưng không ngờ rằng, đến một ngày, tôi lại vẫn thế chỗ bạn. Bạn đã đổ vào trường đại học mà bạn hằng mơ ước, nhưng lại bị người khác tàn nhẫn cướp đoạt. Bạn tới Trung Châu mới phát hiện ra sự thật này, khóc lóc hỏi tôi phải làm sao đây. Bạn không có nhiều kinh nghiệm sống, dĩ nhiên không biết phải làm gì. Tôi nói với bạn không được chịu thua, vì bạn và vì tôi, nhất định phải giành lại thân phận. Bạn muốn báo cảnh sát, nhưng tôi ngăn lại. Kinh nghiệm những năm qua khiến tôi có một nỗi sợ hãi và thiếu tin tưởng đối với cảnh sát. Tôi nói chúng ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Thư tố cáo nặc danh gửi đến trường, thông tin liên lạc để lại là số máy nhắn tin mới mua của tôi. Không bao lâu, đã có người chủ động liên lạc. Một người đàn ông nói rằng mình là nhân viên công tác của trường, tình cờ thấy được thư tố giác, rất thông cảm. Hơn nữa, trong tay còn có thêm nhiều bằng chứng, có thể vạch trần kẻ đứng sau chuyện này. Người đàn ông này hẹn gặp mặt bạn, nói sẵn sàng đưa những chứng cứ trong tay cho bạn. Thời gian được ấn định vào 0 giờ đêm giao thừa, địa điểm là bên hồ, trong khuôn viên trường. Những gì xảy ra sau đó, không cần phải nói thêm nữa. Bạn đã rơi vào bẫy, rồi bỏ mạng nơi chính suối. Còn tôi, hổ thẹn chứng kiến tất cả, nhưng lại một mình chạy trốn. Khi bình minh ló dạng, tôi mới bất ngờ phát hiện, trong chiếc túi bạn để lại cho tôi, trước khi đến bên bờ hồ, có chứng minh thư của bạn. Khoảnh khắc đó, tôi đã hạ quyết tâm, lột xác một lần nữa, trở thành bạn, trở thành Trình Lệ Thu. Những chuyện sau đó, tôi đã viết rõ trong những dòng chữ gửi bạn. Tôi dốc hết tâm can, suy tư thâu đêm, một nửa để tưởng nhớ bạn, một nửa vì bản thân tôi. Tôi đã dùng qua nhiều cái tên như vậy, vốn không có cảm tình đặc biệt với cái tên nào. Chỉ có cái tên Trình Lệ Thu tầm thường này khiến tôi dành tình cảm đặc biệt. Suốt một thời gian dài, tôi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi thực sự trở thành Trình Lệ Thu rồi, tôi có thể chấm dứt được cơn ác mộng thời thơ ấu, trở thành một người bình thường. Nhưng tiếc là, cuối cùng, tôi mới nhận ra đó chỉ là một ảo tưởng phi thực tế. Tôi là ai, thực ra không liên quan gì đến cái tên. Tôi vẫn là tôi. Dù có cố gắng thế nào, cũng không thể trở thành bạn. Giống như bạn, có cố gắng thế nào, cũng không thể sống lại. Vì vậy, chắc hẳn bạn có thể hiểu tại sao sau khi giúp bạn giải quyết xong, thằng em trai không ra gì đó, tôi lại phải buông bỏ bạn. Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn, nhưng đối với tôi, bạn đã không còn giá trị nữa. Có lẽ, bạn chỉ còn chút giá trị để đánh lạc hướng những tên cảnh sát ngu ngốc như đám ruồi mất đầu kia. Đặc biệt là cô cảnh sát trẻ tưởng rằng mình thông minh, nhưng thực chất lại rất dễ bị lừa. Phải rồi, cô ấy tên gì nhỉ? Hình như họ Đồng. Tên là Đồng Duy Gia. Bạn thấy không? Tên người thành phố quả thật khác với chúng ta. Nghe có vẻ hiện đại và sang trọng hơn Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thu nhiều. Câu chuyện đến đây gần như đã hoàn thiện rồi. Nếu bạn trên trời có linh thiêng, có thể theo dõi mọi chuyện, thì tôi cũng không cần phải lại nhải nữa. Tôi viết ra, thực chất là viết cho bản thân mình. Chim chết để lại tiếng hót, người chết lưu danh ở đời. Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, tôi hy vọng sẽ có người hiểu câu chuyện của tôi và bạn. Tất nhiên, trong quá trình này, cũng có chút toan tính nhỏ của riêng tôi. Muốn chọc tức đám cảnh sát đó một chút. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chơi trò mèo vờn chuột với họ. Thực sự không muốn bỏ qua niềm vui hiếm hoi này. Được rồi, gác bút ở đây thôi. Viết chữ trên giường bệnh thật sự rất mệt. Tất cả là tại tên Tống Quang Minh hồ đồ, ngu xuẩn tự cho mình là đúng kia. Vốn định cho hắn một cơ hội cuối cùng. Không ngờ hắn không cho tôi cơ hội. Có lẽ hắn sẽ bị tử hình, chí ít cũng phải chung thân. Hắn ngốc đến mức bị con quỷ đó lợi dụng, đúng là tự chuốc vạ vào thân. Con quỷ đó, kẻ đã giết bạn, hại tôi, hủy hoại cuộc đời chúng ta. Bạn yêu dấu, tin tôi đi, ngày tàn của lão cũng không còn xa đâu. Ngọn lửa trong ngôi miếu đổ nát đó chưa bao giờ lụi tàn trong lòng tôi. Chờ đến lúc thích hợp, tôi nhất định sẽ thiêu rụi lão, cùng với thế giới mà lão trân quý, thành tro tàn. Tôi thề với bạn. Hết chương 34. Miu, khi mà đọc cái chương này mình nghĩ có thể tới đây là kết thúc được rồi. Nhưng mà thực tế là vẫn còn khá là nhiều chương nữa. Cho nên là cái suy nghĩ của mình chuyển hướng là có lẽ những cái hồi ký hay là những cái lời thú tội này á, chắc là nó là giả hay là vì mục đích gì đó. Chứ không sao mà chuyện còn dài được như vậy. Thôi, ráng theo dõi tiếp. Wow, quá sức là cuốn nha.